mặc chiếc váy dài màu xanh dương, eo được sấn lên một cách tinh tế, mái tóc đen như mực xõa trên vai. Cô mặc thêm một chiếc áo choàng màu, yên lặng ngồi trên ghế sofa. Trong căn phòng chỉ có tiếng của mấy người đang đánh bài. Còn có giúp nhau khoe khoang. Bà Lý, ngày mai chúng ta cùng đi dạo đi. Hãng Chanel mới ra không ít kiểu dáng mới. Chúng ta cùng đi xem. Được, bà Lý, nhẫn kim cương của bà thật đẹp. Ông Lý cũng thương yêu bà quá nha. Chị Tiêu nói quá rồi. Chỉ là chút đồ chơi nhỏ. Lúc ra ngoài tùy tiện lấy vài cái đeo lên thôi. Mấy người nói hết từ túi xách đến quần áo. Cuối cùng lại nói đến đồ trang sức. Ánh mắt rơi trên người cô Uyên. Một người nói, mợ Tô, sao cô không đeo nhẫn vậy? Mấy ngày trước tin tức đã truyền đi khắp nơi. Tuy tin tức rất nhanh đã được đè ép xuống. Nhưng cũng đã truyền đi hết cả rồi. Người nắm quyền nhà họ Tô thích minh tinh Tống Ánh San kia. Căn bản không hề thích Lưu Thanh Vũ. Gả vào nhà hào môn nào có dễ dàng như vậy. Bên trong đấu đá lục đục nhiều ân oán. Với cả gia nghiệp nhà họ Tô lớn mạnh, quần chúng ganh ghét đấu kỵ, ngồi ăn dưa xem trò cười càng nhiều. Lời của người này vừa nói ra, ánh mắt của mấy người đang đánh bài trong phòng nghỉ cũng nhìn vào ngón tay đeo nhẫn trống rỗng của cô Uyên. Cô Uyên đưa tay vụ trán, lúc cô đến đây cũng đã dự liệu được trước, lập tức vừa mở miệng vừa mở túi xách, từ bên trong lấy ra 4-5 cái nhẫn, kiểu dáng không giống nhau. Kích thước lớn nhỏ cũng không giống nhau. Hai chiếc nhẫn kim cương. Chiếc lớn nhất to như trứng bồ câu vậy. Còn có một chiếc là nhẫn ruby đắt đỏ. Cô mở lòng bàn tay ra. Ngẩng mặt lộ ra nụ cười ẩn ý. Tôi không thích đeo mấy thứ đồ trang sức này cho lắm. Nhưng trong nhà cũng có rất nhiều những thứ này. Hôm nay lúc ra cửa gấp gáp quá. Tôi liền tiện tay vơ lấy mấy cái bỏ vào trong túi. Mấy thứ này đều là tìm được trong phòng để đồ, đủ các loại kiểu dáng. Phòng để đồ ở biệt thự Ngân Phong đều đã đầy cả rồi. Cô rất ít khi đi vào, bên trong đều là mấy thứ lễ phục với Âu phục hãng hiệu nổi tiếng. Mấy bộ quần áo này, vốn không thích hợp mặc hàng ngày, còn có rất nhiều đồ trang sức, nhẫn cũng rất nhiều, nhưng cô chẳng thích món nào. Sáng nay, lúc cô đi tùy ý chọn mấy kiểu nhẫn bỏ vào trong túi. Nếu nhiều người biết, bí mật khó giữ, nhất là loại tiệc mừng thọ thế này, đi đi lại lại đều là những người có thân phận tôn quý. Hơn nữa còn đưa phụ nữ đi cùng. Trong đám phụ nữ thứ thường thấy nhất chính là khoe khoang. Ngay lập tức, mấy người trong phòng đều ngây ra một lúc, người ban nãy muốn gây khó dễ với cô Uyên. Sắc mặt cũng đã thay đổi. Khách trương,